Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Phương Tung Nan Mịch. Mộ Thanh Niên mỉm cười. Không cần, Lý Lão Sư, ta cảm thấy ta cũng không thích hợp làm bác sĩ, cho nên quyết định thôi học một lần nữa thi cao đẳng. Cho dù không có Phương Gia Sự, ta cũng là này ý tưởng. Hiện tại hơn Phương Gia Sự, liền càng cần nữa như vậy. Hơn nữa chuyện này, cho dù đồng học nhóm khẳng vì ta làm chứng. Khó bảo toàn Phương gia không làm chuyện khác vu hãm ta. Còn không bằng hiện tại liền làm thỏa mãn bọn họ ý, lời của nàng nhường Lý Dục Kỳ không thể nào. Phản bác, hắn đành phải gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, một khi đã như vậy, ta hiện tại liền mang ngươi đi làm thôi học thủ tục. Lý Dục Kỳ lúc này trong lòng tưởng là, hắn muốn chạy nhanh ở trường học tương quan nhân viên tiếp đến hiệu trưởng khai trừ Mộ Thanh Niên. Mệnh lệnh tiền giúp nàng làm thôi học, như vậy nàng học tịch hồ sơ liền sẽ không có chỗ bẩn. Hắn quyết định làm như vậy, đổ không phải nói hắn 100% tin tưởng Mộ Thanh Niên trong lời nói, mà là hắn cảm thấy, cho dù Mộ Thanh Niên câu dẫn qua Phương Dĩ An, cảnh cáo nàng là đến nơi nha, đáng giá dùng khai trừ như vậy đại chiêu sao? Phương Dĩ An nhường trường học khai trừ Mộ Thanh Niên sau, lẳng lặng chờ nàng đến cầu hắn, ai biết, thế nào chờ cũng chờ không đến nhân, hỏi nàng vài cái thân mật đồng học, các nàng tất cả đều nói không biết. Xem kia mờ mịt bộ dáng tựa hồ không biết nàng đã bị khai trừ. Cũng là, hắn yêu cầu trường học bí mật khai trừ, không cần thông báo phê bình. Cho nên, trường học cái gì thông chi cũng không có hạ. Tùy ý nàng vô thanh vô tức biến mất, đồng học nơi đó hỏi không đến tin tức. Hắn đành phải đi cửa hàng bánh ngọt đổ nhân. Ai biết chẳng những không có đổ đến Mộ Thanh Niên, cũng không có nhìn đến Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi. Bọn họ thế nào cũng không ở. Mộ Thanh Niên từ chức, chúng ta cũng không biết nàng ở tại thế nào. Kình Phong cùng Tề Lỗi bởi vì thời tiết không tốt, cùng đi làm không có phương tiện. Xin phép, ngài muốn tìm hắn, có thể đi hắn ra ra kia. Bọn họ hiện tại trụ nơi đó, tiếp đãi hắn là một vị mới tới nhân viên cửa hàng. Rất xinh đẹp tiểu cô nương, cũng rất lễ phép. Phương Dĩ An ngạc nhiên, nàng từ chức, chuyện khi nào, có hơn 10 ngày, không phải này 2 ngày sao. Nhân viên cửa hàng thực chắc chắn điểm đầu, là có hơn 10 ngày. Nàng là ở ta tiến tới chỗ này đi làm ngày thứ 2 rời đi, Phương Dĩ An nghe nói là như vậy cái. Tình huống, ở trong lòng đem Thẩm Tiêu Nhiên mắng cẩu huyết lâm đầu. Ngươi cùng Mộ Thanh Niên chia tay liền chia tay, thế nào đem nhân ra cửa hàng cũng cấp chiếm. Cho dù muốn rời khỏi, cũng nên là ngươi rời khỏi a. Thực đặc sao nhẫn tâm ân y Phương Dĩ An một điểm không biết là. Hắn bức trường học khai trừ Mộ Thanh Niên hành vi so với Thẩm Tiêu Nhiên chiếm lấy cửa hàng. Bánh ngọt hành vi ác liệt 100 lần. Tìm không thấy nhân, Phương Dĩ An chỉ phải mang theo một viên bách vị tạp trần tâm trở về nhà. Hắn suy xét một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm ngăn đón Phương Vị Vũ cầu hắn đi trường học nhường hiệu trưởng thu hồi khai. Trừ Mộ Thanh Niên mệnh lệnh, Phương Vị Vũ thế mới biết Phương Dĩ An thế nhưng làm như vậy ti tiện chuyện. Hắn hung hăng đánh Phương Dĩ An một cái bàn tay, lúc này tìm đi Đế Đô Đại học. Đế Đô Đại học hiệu trưởng Tôn Khoa là hắn đồng học. Hai người quan hệ gì đốc, Phương Vị Vũ cũng không sợ ở trước mặt hắn mất mặt. Lúc này đem Phương Dĩ An làm hồ đồ sự toàn bộ nói cho hắn. Tôn Khoa nghe xong cười khổ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật, khai trừ Mộ Thanh Niên phía trước ta tìm người đi bọn họ lớp điều tra qua. Biết là Dẹp An ở khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Liền cho ngươi gọi điện thoại, muốn ngươi can thiệp một chút. Kết quả tiếp điện thoại là nhà các ngươi lão gia tử. Hắn nói ngươi đi công tác, ta đành phải đem sự tình nói cho hắn. Ai biết hắn nói nhường ta chiếu Dẹp An ý tứ làm. Ta không chịu, hắn liền phát giận nói nếu ta không làm theo, hắn hội dùng lợi hại hơn thủ đoạn đối phó cái kia không biết tốt xấu tiểu nha đầu. Còn có thể nhường ta chịu không nổi, ta một cái thang đấu tiểu dân đành phải muội lương tâm thỏa hiệp. Tôn Khoa sống đại nửa đời người. Hiện tại mới biết được đồn đãi trung cương trực công chính. Bác học đa tài Phương Triều Hiên là cái hắc tâm quỷ. Phương Vị Vũ cau mày, lão nhân thật sự là càng già càng hồ đồ. Bất quá, hiện tại Dẹp An yêu cầu thu hồi khai trừ mệnh lệnh. Ngươi muốn cảm thấy đuối lý, nhanh làm đi, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.